nên Mạc Tử Yên không có ra ngoài. An ninh ám sát đế cung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net